thần tọa, tác giả Hoàng Phổ Kỳ, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com. Chương 701. Ngươi là muốn tìm cái chết sao? Thượng, tiểu Nazi pháp mặc dù nhanh vô cùng, nhưng cũng không phải vạn năng. Đặc biệt, không thánh vương có thực lực cường đại nên thừa sức chèn ép Lâm Hy. Đối với tiểu Nazi pháp mà nói càng là biết rất rõ. Hắn ngay từ khoảnh khắc ra tay liền đề phòng khả năng Lâm Hy chạy trốn. Không gian phong ấm, trong lòng Lâm Hy có hơi chiếu xuống. Cái loại không gian dao động mãnh liệt đúng là dao động của không gian phong ấm. Lâm Hy vốn là người từng tu luyện phong ấm đại pháp, cho nên đối với loại năng lượng phong ấm thì hắn lại cực kỳ quen thuộc. Không thánh vương khi xuất ra một chiêu này là đã rình mò lựa chọn cơ hội đã lâu, căn bản không có cho hắn bao nhiêu cơ hội phản kháng. Trong lòng Lâm Hy hiểu rõ, lựa chọn của mình căn bản sẽ không còn được nhiều. Từ lần trước không thánh phong sau khi giao đấu với nhau trong thời gian ngắn ngủi, không thánh vương đã có hiểu rõ không ít đối với Lâm Hy. Hắn đã thu hồi sự khinh thị nên lần này lại xuất thủ nữa chính là nhất cử định càn khôn. Một chiêu ăn ngay, phải hoàn toàn trấn áp Lâm Hy cho bằng được. Phong ấm đại pháp. Trong lòng Lâm Hy lập tức chấn động, một cái bùa chú màu đen thật lớn như thép rót sắt đúc xuất hiện ở dưới chân. Hú hú hú hú, trong tiếng kêu vang dội như phát ra từ một con voi, bốn con viễn cổ cự tượng. Voi khổng lồ cổ đại, đen nhánh như mực. Bên ngoài thân hình có những đường hoa văn, có sông núi đất đai liền hiện ra để bảo vệ Lâm Hy tại tứ phương. Mà thân hình Lâm Hy thì mơ hồ dung hợp làm một cùng thương sỉ thần chi khổng lồ kia. Nó lộ ra một thần thái đầy uy áp. Âm âm âm âm âm âm. Lâm Hy hai mắt vừa mở, thương sỉ thần chi khổng lồ mở ra song trường. Cơ bắp cứng như sắt thép kết tinh liền lóe ra muôn vàn trận hào quang. Một không gian năng lượng khổng lồ lấy Lâm Hy làm trung tâm gào thét phóng ra. Nó như một cái ô dù lớn ấm vang một trận, chống đỡ về hướng phía trước. Cùng trong lúc đó, ánh lửa tỏa ra lập lòe. Từ trong lòng Lâm Hy có vài món pháp khí liên tiếp bắn ra. Sơn hà ấm, cửu hỏa chân long cháo, phóng ra hào quang vạn trượng, cứ như thế mà bảo hộ cho Lâm Hy ở trong đó. Âm âm âm âm âm âm. Hắn không kịp quay gót lùi lại nên cứ thế phóng ra thủy hỏa. Lại là một pho thủy hỏa đạo nhân bảo vệ tại sau lưng Lâm Hy. Chỉ trong nháy mắt, những tiếng nổ âm vang liên tiếp kéo dài. Vô tận băng hà, biển lửa cùng hóa thành những trận nước lũ dày sóng. Chúng cuồn cuộn xoắn vào nhau mà quét lên phía trên trời cao. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Sau khi Lâm Hy làm ra những hành động này thì không gian cử long do không thánh vương ngưng tụ đã như một đạo sấm sét nặng nề oanh tạc thẳng lên trên đỉnh đầu của Lâm Hy. Ầm vang, ầm vang, ầm vang. Long trời lở đất, sơn hà ấm của Lâm Hy như bị chúng phải đòn nghiêm trọng, phịch một tiếng liền bị đánh văng ra. Còn thủy hỏa chân khí, phong ấm chân khí vừa ầm ầm xuất hiện thì hết thảy bị đánh cho nát bấy. Cửu hỏa chân long cháo đột nhiên chấn động. Nó phát ra một tràng những tiếng vù vù động trời, giống như âm thanh của những quả trung lớn loại hồng trung đại lữ. Bị một kích này, Lâm Hy cũng chống đỡ không nổi nữa. Cả người liền mang theo ô dù bảo vệ, giống như một viên thiên thạch bay ầm ầm xuống phía dưới. Không thánh vương xuất ra một kích này không lưu tay chút nào, căn bản không cho hắn có cơ hội chuẩn bị. Mắt thấy Lâm Hy một chiêu vẫn không bị chết, không thánh vương không chút do dự, hắn liền tung ra một pháp khí xứng đà hình, hình cái cân. Nó hội tụ được tinh khí từ nhật nguyệt tinh thìn, mặt trăng, mặt trời và các vì sao. Cuộn sóng thành hình hoa văn đủ loại từ không trung phóng xuống, cứ như thế mà truy đuổi giáo giết theo sau Lâm Hy hai chấm. Đi, chỉ nghe thấy một chữ đi tức thì nó nhanh như điện chớp, nhanh đến mức không gì sánh bằng. Chỉ trong tích tắc liền xuyên qua được một nửa không gian, quyết truy đuổi theo Lâm Hy đang rơi xuống. Sinh tử thiên đà. Trong đám người vang lên một trận những tiếng hô giật mình, có rất nhiều người đã nhận ra món pháp khí này của không thánh vương. Loại cấp bậc như thập thánh vương, sát kê không cần ngưu đao, mổ gà không cần dao châu. Nếu như không phải là cần thiết thì rất ít khi sử dụng đến pháp khí. Mà một khi đã dùng tới pháp khí, liền ý nghĩa đã nổi lên sát tâm toàn lực xuất thủ. Món sinh tử thiên đà này của Không Thánh Vương là hắn đoạt được tại không gian bên ngoài tiên đạo đại thế giới, thập phần thần bí mà cũng lại cực kỳ cường đại. Cao thủ yêu tộc đã bị chết dưới quả sinh tử thiên đà này thì nhiều vô số kể. Lâm Hy lấy hai đại pháp khí Sơn Hà Ấm, Cửu Hỏa Chân Long Cháo để hộ thân. Không Thánh Vương trong lúc nhất thời giết hắn không chết, lập tức liền thay đổi chủ ý, muốn dùng món pháp khí cường đại sinh tử thiên đà này để trực tiếp nghiền hắn thành phấn vụn. Tình thế biến ảo, Không Thánh Vương xuất thủ không hề có dấu hiệu, mà ngay cả đệ tử hộ pháp điện đều ngoài ý muốn không thôi. Chiến trường ngay lập tức biến hóa. Sinh tử thiên đà vừa ra tay, Lâm Hy lập tức cảm giác được một luồng khí tức tử vong mãnh liệt. Vào lúc này, trong cả Thần Tiêu Tông thì số người có thể ngăn cản được loại cường giả như Không Thánh Vương là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hải sư huynh, Lâm Hy không chút do dự kêu lên cái tên này, âm thanh to lớn chấn động khắp toàn thiên địa. Ông, một cơn thủy triều màu lam nhạt lóe ra một cách ở phương xa. Ngay lập tức sau đó nó liền xen vào trong chiến trường. Hống, hống, hống. Một tiếng gầm giống thê lương, mang theo khí tức hồng hoang từ xa xưa đột nhiên vang lên ở trong Thần Tiêu Sơn. Dường như vào lúc đó, ở trong không gian tựa hồ đang sinh ra rất nhiều hơi nước. Trong mũi rất nhiều người đều ngửi được mùi vị nước biển. Âm, âm, âm, âm, âm, âm. Trong lúc chớp lửa đá chạy cát bay đó, mơ hồ có một con hải thú thật lớn, khủng bố đang xé gió bay dựng lên, ngăn cản ở phía trước sinh tử thiên đà. Nó chống chọi đối kháng với Không Thánh Vương một cái. Oanh một tiếng đến long trời lở đất, những luồng kinh khí vô hạn bùng phát mạnh ra. Tuy nhiên trong linh thức tựa hồ có một bàn tay vô hình kéo một cái. Những luồng khí tức hỗn loạn này lập tức như dòng sông đổ ra biển, cứ thế chúng hướng về bầu trời mà trút lên đó. Vì thế chỉ trong chớp mắt liền hóa thành gió êm sóng lặng rồi biến mất vô tung. Hải Thánh Vương, ngươi dám! Một tiếng gào thét động trời từ tiếp tận trên trời cao xa tắp truyền đến, nghe như một con giã thú bất chợt nổi giận điên cuồng. Ông! Một bàn tay tiên khí thật lớn, to như ngọn núi tỏa ra ánh vàng chói mắt, vẫn chưa từ bỏ ý định lao xuống để chộp về hướng Lâm Hy. Tuy nhiên ngay lập tức, một bàn tay xanh nước biển như những cơn sóng liên tục dâng cao. Nó vắt ngang không trung rồi cứ như thế mà giao đấu với Không Thánh Vương một kích, sau đó tiêu tan thành vô hình. Cấm chế, phong bình lãng tĩnh. Chương 702, ngươi là muốn tìm cách chết sao? Trung, lại có một đạo khí lưu xoắn tít thành hình bàn tay khổng lồ, phun đến như sao băng lướt ngang bầu trời mà bay vụt tới. Vào lúc hai người giao đấu trong hư không, hai bàn tay chợt lóe sáng mãnh liệt rồi hóa thành một đạo cấm chế thật lớn. Dòng tiên khí va đập hỗn loạn bộc phát ra ngoài bị hai người cùng vội vàng ngăn trở. Sau đó toàn bộ hóa thành những luồng khí lưu bình thản mà biến mất vô tung. Sau lần này đây, Không Thánh Vương không lại ra tay thêm nữa. Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt. Ở tít tên trên trời cao, có những điểm đen lóe ra một hồi. Trong phút chốc nó vượt qua tầng tầng không trung mà xuất hiện ở phía trên chiến trường. Không Thánh Vương tóc dài tung bay, hai môi mấp máy, ở trong đôi mắt phụt ra những cơn lửa giận ngút trời. Hải Thánh Vương, ngươi dám đối địch với ta? Không Thánh Vương đứng ở trong hư không, đôi mắt phẫn nộ nhìn về phương đông. Ở phía mà ánh mắt của hắn nhìn tới, có một bóng dáng màu xanh nước biển, hào quang rạng rỡ đang không nhanh không chậm đi từ xa xa tới. Thần sắc của hắn có hơi mất tự nhiên, tuy nhiên cũng vẹn vẹn chỉ như thế, còn ngoài ra không có bất cứ điều khác thường nào. Không sư huynh, những lời thế này làm sao có thể nói ra được? Chính ta cũng không có ý định đối địch với huynh. Hải Thánh Vương thản nhiên nói. So với việc Không Thánh Vương đầy phẫn nộ và kích động, thần sắc của Hải Thánh Vương U Vinh Quy Quy O Nơ Gơ Vâng O Y nụ cười như có như không, thật là vô cùng lắt léo. Giữa các thập thánh vương, không thánh vương xếp hạng ở phía trên hải thánh vương, tuy nhiên cũng chỉ vẻn vẹn có như thế. Chênh lệch giữa hai người còn chưa tới mức một trời một vực, một chiêu là có thể đạt đến tình trạng quyết định sinh tử. Rắc rắc rắc, hải thánh vương tung trường xuất ra một chiêu, một bộ bàn tay to lớn dày đặc bạch cốt lập tức xuất hiện ở trong tay của hắn. Từ trong bộ xương cốt này tản ra dao động năng lượng mãnh liệt, hơn nữa lại có thêm một cỗ khí tức đại dương nồng đậm. Cái loại khí tức hải thú minh mông từ xa xưa này, hiển nhiên không phải chỉ do một con sinh vật hình dáng bàn tay có thể có được. Rất hiển nhiên, bản thể của bộ hài cốt này tuyệt đối không nhỏ. Trường của hai người trong tích tắc giao đấu như chớp lửa đá chạy cát bay. Những người ở bên ngoài có thể nhìn thấy rõ ràng con hải thú hóa thân kia là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đại bộ phận mọi người chỉ vẻn vẻn nghe được một tiếng rít gào to lớn mà thôi. Ý định của hải thánh vương tựa hồ như cũng không muốn quá nhiều người chú ý tới bộ pháp khí trong hình dạng hải cốt này. Hừ, không có ý tứ làm kẻ đối đầu với ta. Ngươi không chỉ vũ nhục ta mà còn là vũ nhục cả trí thông minh của bản thân ngươi sao? Khí thánh vương, ngươi đang ở đâu? Có phải là ngươi cũng cùng đối địch với ta đúng không? Không thánh vương nhìn về phía một phương hướng khác. Từ trong đám người bên ngoài, một người thanh niên đầu đội mũ vàng thần sắc bình thản, hắn chậm rãi đạp chân mà đến. Ở chung quanh người hắn, nguyên khí thiên địa lẫn bầu không khí đều thể hiện ra tư thế thần phục nguyện làm tôi tớ. Phảng phất như một vị quân vương đang đi giữa đám đông chen chúc. Tham kiến khí thánh sư huynh. Tham kiến khí thánh sư huynh. Tham kiến khí thánh sư huynh. Tham kiến khí thánh sư huynh. Tham kiến khí thánh sư huynh. Đám đông các đệ tử thần tiêu tông ở phủ cận quanh đó vội vàng cúi đầu hành lễ để biểu thị sự tôn trọng hắn. Thập đại thánh vương ở trong nội môn hay là tại ngoại môn cũng đều có tiếng tăm như sấm bên tai. Bình thường không có mấy người có thể nhìn thấy. Trong các đệ tử thần tiêu tông, thập thánh vương đứng đầu các đệ tử nội môn cũng có danh tiếng cực kỳ vang dội. Ta không hề có ý tham gia vào cuộc chiến đấu của các ngươi. Chỉ là ta không muốn thấy khi các ngươi chiến đấu sẽ lan đến các sư đệ bổn môn mà thôi. Khí thánh vương thản nhiên nói. Ánh mắt của hắn nhìn thật cao xa. Trạng thái rất bình thản. Khi nói chuyện tựa hồ vĩnh viễn không hề nóng nảy vội vàng. Chỉ hắn là có thể tham gia vào trong cuộc chiến đấu giữa hải thánh vương và không thánh vương. Có thể ngăn cản kình khí bùng nổ của hai người bộc phát lan đi ra ngoài, ảnh hưởng đến các đệ tử thần tiêu tông khác. Trong các thập đại thánh vương cũng chỉ có một mình khí thánh vương là có thể làm được điểm này. Ở trong thần tiêu tông, với cấp bậc đệ tử chân truyền trở xuống, nếu nói rằng các thủ đoạn thao tác đối với nguyên khí không khí mà khí thánh vương Bạch Hầu nhận làm đệ nhị, vậy thì liền không có người nào dám vớ ngực nhận mình là đệ nhất. Không thánh vương đứng yên trong không trung, vẫn không nhúc nhích. Ánh mắt của hắn nhìn lướt qua hải thánh vương, lại nhìn lướt qua khí thánh vương, nhưng không có dám hành động mù quáng. Quan hệ thân sơ với nhau trong số các thập đại thánh vương đều là công khai. Ai cũng biết, hải thánh vương và khí thánh vương có quan hệ giao tình vô cùng tốt. Mặc dù khí thánh vương xưa nay không tuyên bố sai, nhưng mà với quan hệ công khai giữa hai người ở nơi này thì không thánh vương cũng không có nắm chắc. Vào lúc chính mình xuất thủ thì khí thánh vương sẽ không trợ giúp cho hải thánh vương. Mặc dù khi tranh đoạt thần tiêu thánh vương bảng thì hắn và khí thánh vương, hải thánh vương cũng từng có giao đấu với nhau. Đơn đả độc đấu thì hắn cũng không hề sợ ai, nhưng mà lấy một chọi hai đó chính là một sự việc hoàn toàn khác. Cái loại kết quả chiến đấu như thế này, căn bản có muốn thì cũng không cần phải nghĩ thêm gì nữa. Căn bản là hắn không hề còn cửa thắng nữa. Hơn nữa, các cuộc chiến đấu cấp thánh vương luôn luôn là còn rất lâu mới đi đến kết thúc. Có khi cuộc chiến giữa chấp pháp điện và hộ pháp điện đã phân ra thắng bại từ mấy canh giờ trước. Nhưng bọn họ đều còn không phân ra thắng bại. Trong cấp bậc thập thánh vương, đây là điều rất bình thường. Điều đáng kể, việc chiến đấu mà không phân ra được thắng bại thì không hề có ý nghĩa. Đây là điều mà thập thánh vương đều công nhận. Trên cả chiến trường đột nhiên liền yên tĩnh trở lại. Không thánh vương không ra tay, hải thánh vương liền cũng không ra tay, khí thánh vương thì không hề động chân động tay. có tam đại thánh vương ở chỗ này, toàn bộ hào quang của ngũ thánh hộ pháp đều bị trấn áp đè xuống. Làm sao chúng còn dám lại ra tay trước mặt thập thánh vương để tránh tự rước lấy nhục. Bầu không khí hoàn toàn sằng co, yên tĩnh không tiếng động. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh. Đột nhiên, mặt đất chấn động, một bóng người phóng lên cao. Vù vù vù một hồi mà bay vút ngược lên không trung, rồi như một con đại bàng đậu xuống tại bên người Hải Thánh Vương. Đồ chết tiệt! Không Thánh Vương ánh mắt phát lạnh, hắn hung hăng nhìn về phía Lâm Hy ở bên cạnh Hải Thánh Vương. Cơ hồ là cùng trong lúc đó, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Lâm Hy. Trong toàn bộ câu chuyện, Lâm Hy không nghi ngờ là sự kiện chủ yếu, cũng là duy nhất đồng thời tác động đan tất cả mọi người. Chương 703 ngươi là muốn tìm cái chết sao? 3. Bầu không khí lập tức sinh ra sự biến hóa tế nhị. Hừ, không thánh vương, là ngươi muốn chết sao? Đối mặt ánh mắt lạnh lẽo nham hiểm của không thánh vương, Lâm Hy đáp lại bằng chính sự lườm nguyết càng thêm hung ác. Một câu nói lập tức dẫn tới đám người liền bùng nổ. Đúng vào lúc yên tĩnh như thế này, những lời mà Lâm Hy nói ra thì mọi người đều nghe được rõ ràng. Hơn thế nữa, đây là lần đầu tiên có đệ tử khác dám ngay trước mặt đám đông khiêu khích không thánh vương. Ngươi nói cái gì? Không thánh vương khuôn mặt giật giật, hắn giận đến tím mặt. Nếu như không phải Hải Thánh Vương che chở thì hắn đã sớm một cái tát chụp chết Lâm Hy. Ngươi nghe được rất rõ ràng, lại còn muốn để ta lặp lại một lần nữa sao? Là ngươi muốn tìm cái chết sao? Lâm Hy lạnh lùng nói, ở trong ánh mắt của hắn thấy toát ra cái nhìn hung ác chẳng hề khác gì mãnh thú. Một cỗ khí tức đáng sợ phát ra từ trên người hắn. Cỗ khí tức này nồng nặng như thế, đáng sợ như thế. Cứ như vậy khiến cho ngay cả Hải Thánh Vương ở bên cạnh đều lấy làm kinh hãi. Hắn thật sự là muốn giết không Thánh Vương. Hải Thánh Vương thầm giật mình trong lòng, đích thực lấy làm kinh hãi. Thực lực của Lâm Hy không bằng không Thánh Vương. Nay mở miệng nói lời như thế, chỉ biết sẽ dẫn tới ý định giết người càng cường đại hơn của không Thánh Vương. Những lời nói tức giận bởi vì phẫn nộ mà chót thốt ra là cực kỳ không khôn ngoan. Trong tình huống bình thường, Hải Thánh Vương tuyệt đối không đồng ý với loại hành vi này. Với trí tuệ của Lâm Hy thì càng là không nên. Hải Thánh Vương muốn nói vài câu khuyên bảo, nhưng mà hắn lại nói không nên lời. Hải Thánh Vương rõ ràng cảm giác, Lâm Hy nói ra những lời này cũng không phải vì phẫn nộ đến nỗi mất đi lý trí. Hắn là đích thực sinh ra sát tâm đối với không Thánh Vương. Một người đệ tử nội môn chỉ có luyện khí để lục trọng mà lại sinh ra ý định giết người đối với kẻ cao cao tại thượng đứng đầu đệ tử nội môn. Đây quả thật là điều khó có thể tin nổi. Hơn nữa lại còn rất buồn cười. Nhưng mà Hải Thánh Vương lại không cười nổi. Thiếu niên đứng ở bên cạnh hắn này trong tích tắc đã phát ra khí tức băng giá. Đến ngay cả hắn đều cảm thấy âm thầm kinh hãi, thậm chí mơ hồ cảm giác được một mối nguy cơ uy hiếp. Với thực lực của hắn thì điều này cơ hồ là khó có thể tin nổi. Đặc biệt, Lâm Hy cũng không phải là chủ định nhằm vào hắn. Ha ha ha, quả là chuyện buồn cười. Ngươi cho là ngươi là ai? Ta giết ngươi chỉ trong lúc trở bàn tay, ngươi cho là ngươi có thể đối phó được với ta sao? Đúng như Hải Thánh Vương dự liệu, không Thánh Vương cười lớn, cũng không hề thèm để ý đến uy hiếp của Lâm Hy. Nửa năm, trong vòng nửa năm, ta sẽ đạp ngươi rơi xuống khỏi ngai vàng thập Thánh Vương. Lâm Hy nhìn thoáng qua không Thánh Vương, âm thanh lạnh lùng vang lên bên tai mọi người hai chấm. Cuối cùng, để ngươi phải sống vĩnh viễn sống ở dưới bóng ma của ta thấp thỏm lo âu. Chỉ có khi nào mà ta để ngươi chết thì ngươi mới có thể chết. Ở sâu trong đáy mắt Lâm Hy thoáng qua một tia đỏ vằn như máu. Đây là lần đầu tiên đối với một đệ tử Thần Tiêu Tông mà hắn sinh ra sát ý mãnh liệt như thế. Thậm chí còn cao hơn cả với Long Băng Nhan. Từ lần xung đột mấy tháng trước ở Không Thánh Phong, lại cho tới xung đột hôm nay, Không Thánh Vương liên tiếp hai lần đều không kiêng nể gì mà cố gắng đẩy Lâm Hy vào chỗ chết. Lâm Hy đến ở trong Thần Tiêu Tông càng lâu thì cảm giác chấp nhận đối với tông phái lại càng mạnh mẽ. Đặc biệt là trong tình cảnh trước mắt của Thần Tiêu Tông thì càng cần phải đoàn kết đồng môn hơn. Cho nên cho dù là đối với đối thủ như Ngũ Thánh Hộ Pháp thì cũng vậy. Lâm Hy cũng không hề hướng tới việc hạ thủ giết chết, mà là khi ra tay còn lưu lại ba phần. Dù sao, hai bên cũng chỉ là lập trường không giống nhau, sau này còn có khả năng giải quyết được. Nhưng mà không Thánh Vương lại không giống. Vòng xoáy lần này căn bản không quan hệ gì cùng với hắn. Hắn là thuần túy chó đi đuổi chuột, lại xen vào việc của người khác. Đã thế còn hoàn toàn là định dồn Lâm Hy vào chỗ chết. Giữa đôi bên cũng chính là không hề có thể lay chuyển mảy may gì được nữa. Đạo lý trong bổn môn với nhau thì phải tức thời giúp đỡ nhau gì gì đó. Đem ra đặt ở trên người hắn chính là chuyện Tiếu Lâm. Lâm Hy đích thực có ý định giết người đối với hắn. Thất trọng, luyện khí đệ thất trọng. Chỉ cần ta đạt tới đệ thất trọng đạo căn kỳ, trở thành thánh tử của môn phái là có thể một bước lên tới đỉnh. Kéo hắn xuống khỏi vị trí đứng đầu trong các đệ tử nội môn. Trong mắt Lâm Hy hiện lên một suy nghĩ lạnh như băng. Hắn hiện tại là cảnh giới bán bộ thánh tử, còn cách luyện khí đệ thất trọng đạo căn kỳ chỉ có nửa bước xa. Lâm Hy xúc động, nhưng còn không đánh mất lý trí. Nâng cao thực lực cường đại của bản thân mới là nguyên nhân khiến hắn dám đảm đương việc khiêu chiến không Thánh Vương ngay trước mặt mọi người. Lâm Hy vẫn còn chỉ là bậc luyện khí lục trọng phù lục kỳ, nhưng phối hợp pháp khí trợ giúp thì cũng đã có khả năng chống đỡ nổi một kích toàn lực của không Thánh Vương. Nếu mà hắn chính thức đạt tới luyện khí đệ thất trọng, trong cơ thể hình thành đạo căn thì năng lực hấp thu tiên khí mỗi chu thiên sẽ tăng vọt gấp hàng chục lần. Với thực lực hơn xa đồng cấp của Lâm Hy, nếu muốn lôi không Thánh Vương xuống ngựa thì cũng không phải chuyện không thể nói được. Chỉ có điều là, chỉ xích thiên nhai, sai một ly, đi một ngàn dặm. Lâm Hy mặc dù hiện tại vẫn còn cách để thất trọng đạo căn kỳ chỉ có một cự ly nhỏ xíu như vậy, tuy nhiên tầng bức vách cảnh giới này lại cực kỳ chắc chắn. Nếu muốn phá thủng nó là điều không dễ, còn cần rất nhiều cố gắng. Tiếng cười của không Thánh Vương rốt cuộc im mặt mà dừng lại. Đến khi Lâm Hy nói ra trong vòng nửa năm trên người hắn chợt lạnh toát sống lưng. Hắn có cảm giác không hiểu về một loại uy hiếp cường đại. Gia hỏa này không phải là đầu óc mê muội, sau khi đánh mất lý trí thì điên cuồng gào thét. Là Lâm Hy thật sự muốn khiêu chiến hắn sao? Ngươi dám uy hiếp ta? Không Thánh Vương nheo mắt lại, trong mắt phục ra một cỗ ớn lạnh thấu xương. Trong thiên địa lặng ngắt như tờ, mọi người bị những lời mà Lâm Hy nói ra khiến như rơi vào trong mộng. Hắn đây là muốn khiêu chiến Thánh Vương sao? Thế này quả thực quá điên khùng cuồng dại. Trong vòng nửa năm, hắn thật sự có loại nắm chắc này sao? Trời ạ! Không Thánh Vương chính là đứng đầu đệ tử nội môn a. Trong lòng mọi người xẹt qua từng đạo ý nghĩ có loại tức đến điên cuồng, lại có loại cảm giác nhiệt huyết sôi sùng sục. Đệ tử Thần Tiêu Tông tuy rằng có trên vạn, tuy nhiên lại được mấy người có nổi sự can đảm và quyết đoán như Lâm Hy vậy. Ngay lúc còn chỉ là luyện khí đệ lục trọng mà ở giữa mọi người dám khiêu chiến không Thánh Vương đứng đầu đệ tử nội môn. Chương 704 sóng ngầm dao động. Kể cả là cho rằng Lâm Hy điên cuồng, nhưng mà người ta không thừa nhận cũng không được. Chỉ riêng là loại khí thế, khí phách này của hắn thì cũng không phải người thường nào có khả năng bằng được. Nếu như hắn thật sự có thể làm được, vậy chỉ sợ hắn thật sự chính là một truyền kỳ của Thần Tiêu Tông chúng ta. Đám người phía dưới trong mắt mấy tên tư tiên hộ pháp điện vừa rồi đã giao đấu với Lâm Hy đều hiện lên một ánh sáng ngời. Không Thánh Vương ra tay, xác thật là không nằm trong dự liệu của bọn họ. Tuy nhiên nếu bỏ qua lập trường đối địch giữa hai bên, chỉ riêng loại can đảm và quyết đoán, khí phách này của Lâm Hy cũng không khỏi làm lòng người kính phục. Coi như là đối thủ thì cũng không thể phủ nhận sạc trơn điểm này. Không trách được hộ pháp trưởng lão một mực muốn giết hắn một cách nhanh nhất. Coi như là làm kẻ địch thì cũng không khỏi không bội phục vài phần a. Những tên tư tiên khác âm thầm tự nhủ, trong mắt thấy rõ sự phức tạp. Nay nhìn thấy sự can đảm và quyết đoán, thực lực, khí phách, thủ đoạn của Lâm Hy, làm cho trong lòng mỗi người bỏ họ không khỏi nổi lên một loại cảm khái. Nhân vật như vậy tại sao không sinh tại hộ pháp điện chúng ta? Ta cũng không uy hiếp. Lâm Hy lạnh lùng bảo, âm thanh nói năng có khí phách. Đơn giản một câu nói lập tức tạo thành thế kiếm tuốt cung dương. chỉ bằng sự phạm thượng bất kính đối với sư huyên vừa rồi của ngươi thì chính là tử tội. Nửa năm. Hừ, ngươi có tin hay không, ngươi không sống quá nửa năm. Ta có quá nhiều thủ pháp để chém giết ngươi tức thì. Không Thánh Vương hít mắt đạo, một cỗ khí kỳ nghiêm túc phát ra từ trên người hắn khiến cho người khác phải khiếp sợ. Thân làm lục trọng Thánh Vương, nếu như Không Thánh Vương muốn giết Lâm Hy thì xác thật có rất nhiều cơ hội. Trong tim của hắn không có vương pháp. Quy củ giữa các đệ tử của bản môn không được giết hại lẫn nhau với hắn mà nói căn bản là vô dụng. Chỉ cần giết chết được Lâm Hy thì những gì trừng phạt đều là chuyện sau này. Nhưng ngươi không có một cơ hội đó đâu. Những thủ đoạn của ngươi về điểm này ở trước mặt ta chỉ là tiểu đạo. Ta có thể đối phó ngươi một lần, đối phó ngươi hai lần thì liền có thể đối phó ngươi ba lần. Chỉ có điều là sau đó thì có thể không phải cứ như vậy nữa. Mặt khác thuận tiện báo cho ngươi một câu. Lâm Hy chỉ vào hai chữ chấp pháp ở trên ngực mà lạnh lùng bảo hai chấm. Có thể chấp pháp, phán pháp là ta, mà không phải ngươi. Ông. Nghe được những lời mà Lâm Hy nói ra, đồng tử của Không Thánh Vương chợt thu nhỏ lại. Hắn nhìn hai chữ chấp pháp ở trên ngực Lâm Hy ngực. Những suy nghĩ liên tiếp thoáng qua trong ấp. Không Thánh Vương chợt hiểu rõ cái gì. Thân hình chấn động mạnh. Hừ, hiểu chưa? Lâm Hy lạnh lùng nói, nhưng lại bước một bước rút lui vòng ra phía sau lưng Hải Thánh Vương. Thực lực bây giờ của Lâm Hy còn không phải là đối thủ của Không Thánh Vương. Nếu như Không Thánh Vương quyết tâm giết chết Lâm Hy, bóp chết Lâm Hy ở trong nôi thì thật sự vẫn còn có cơ hội rất lớn để thực hiện. Có điều là đáng tiếc, hắn đã đánh giá thấp một việc. Đó chính là Lâm Hy đã qua không còn là người đơn độc một mình. Hắn đã gia nhập chấp pháp điện trở thành đệ tử của trưởng lão chấp pháp điện. Minh đao dễ tránh, ám tiến khó phòng. Chỉ tiếc, Lâm Hy căn bản là không chuẩn bị cho hắn dù chỉ một cơ hội. Trong lòng hắn đã sớm quyết định, sau khi lần này xong việc thì hắn liền đến chấp pháp phong để tu luyện. Không Thánh Vương này dấu có đại năng lực tới đâu thì cũng không có khả năng càn rỡ trên chấp pháp phong. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Chỉ tiếc với tốc độ tiến triển cực nhanh của Lâm Hy thì Không Thánh Vương căn bản không có được thời gian đến 10 năm. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh. Hải Thánh Vương đoán ý qua lời nói và sắc mặt. Thấy Lâm Hy lui về phía sau, lập tức đạp chân một cái, bước lên phía trước vài bước. Ngay trước khi Không Thánh Vương định làm khó dễ thì đã không để lại dấu vết, cứ thế che kín cho Lâm Hy ở phía sau. Không sư huyên dù sao cũng là lớn tuổi, vốn cũng nên chăm sóc sư đệ, sư muội bổn môn. Lấy thân phận địa vị của huyên thì ngầm hạ sát thủ đã là không đúng, tại sao không nhìn điều tốt để mà thu tay lại. Hơn nữa, vừa rồi chỉ là tranh giành miệng lưới mà thôi, hà tất phải coi là sự thật. Hải Thánh Vương vẻ mặt nhẹ nhàng nói năng uyển chuyển. Chỉ đôi câu ba lời liền kết luận tranh chấp giữa hai người là tranh giành miệng lưới. Cắt đứt không gian của Không Thánh Vương nếu định tiến thêm một bước làm khó dễ. Hải Thánh Vương, xem ra là nhà ngươi vì tiểu tử này mà muốn hoàn toàn không nể mặt mũi của ta. Không Thánh Vương trong mắt nhấp nháy đầy vẻ hung ác. Sắc mặt thật vô cùng khó coi. Chỉ cần Hải Thánh Vương che chở Lâm Hy, hắn liền căn bản không có biện pháp thành công. Thánh Vương nếu như phải chiến đấu đến mấy canh giờ nên có khả năng cực kỳ sượng mặt. Không sư huyên đừng quá thất thố. Chỉ hơi động một cách liền nói đến không nể mặt mũi. Ta đã nói rồi, ta không hề có ý định đối đầu cùng với ai. Chỉ cần huyên không ra tay đối với hắn là ta tự nhiên cũng sẽ không động thủ với sư huyên. Trong tình huống hiện tại, ta là hoàn toàn không có khả năng nhìn hắn chết trên tay huyên. Hơn nữa, điều này kỳ thật cũng là vì tốt cho huyên. Với danh tiếng hiện tại của Lâm sư đệ trong môn phái, huyên ra tay giữa mọi người như vậy, chỉ sợ bên phía trưởng lão cũng rất khó thông báo. Hải Thánh Vương nói đầy thản nhiên. Khí chất của hắn tựa như một mảnh đại dương mênh mông vô tận. Cái gì công kích đến nơi này đều khó lòng gây ra được cơn sóng to gió lớn gì. Đó cũng là hiệu quả của việc người dưỡng khí, khí dưỡng người. Không Thánh Vương mặc dù thần sắc xanh mét trong lòng phẫn nộ, nhưng cũng không hề hấp tấp xuất thủ. Một bên, khí thánh vương cũng không làm bất cứ điều gì. Chỉ là hắn đi vài bước hướng tới chỗ hải thánh vương cũng đã làm cho không thánh vương cảm nhận được uy hiếp rất lớn, nên không dám hấp tấp động thủ. Khí thánh vương nói thật hay, hắn chỉ là đến để xem cuộc chiến. Nhưng với quan hệ giữa hắn và hải thánh vương, nếu như hai người đánh nhau đến mức kịch liệt, liệu hắn ta vẫn sẽ không nhúng tay? Ai mà có thể tin tưởng? Bầu không khí trên chiến trường lập tức giằng co. Trong lúc bầu không khí giữa không thánh vương và hải thánh vương trở nên tế nhị, năm tên thập trọng đại viên mãn thánh vương của hộ pháp điện ở trong đám người phía sau lại có ánh mắt chớp động, trong lòng liên tục chuyển động từng đạo ý nghĩ. Lý sư huynh, tình huống hiện tại nhiều người đứng nhìn như vậy thì chúng ta nhất định phải có được kết cục, không thể cứ giằng co như vậy. Không sai, chấp pháp điện một khi quật khởi sau này chính là nguy cơ uy hiếp rất lớn đối với hộ pháp điện chúng ta. Chuyện này không xử lý tốt thì ở chỗ trưởng lão, năm người chúng ta cũng không sao thông báo nổi. Chương 705 thế không thể đỡ. 1. Nhưng mà hiện tại Hải Thánh Vương và Khí Thánh Vương xuất hiện, chúng ta cũng không phải đối thủ của Lâm Hy kia. Làm sao bây giờ? Ngươi sai lầm rồi. Chúng ta căn bản không cần đấu cùng hắn. Hiện tại hộ pháp điện chúng ta có cái gì nhiều nhất? Người nhiều nhất. Lâm Hy và Hải Thánh Vương hiện tại bị không Thánh Vương kiềm chế. Chỉ cần chúng ta đến bắt những đệ tử này của chấp pháp điện làm tù binh thì cũng có thể chèn ép hết sạch chấp pháp điện, đảo ngược sức mạnh. Ta cũng đồng ý. Một mình Lâm Hy thì có thể đại biểu cho cái gì? Chúng ta bắt hết đệ tử của chấp pháp điện đi thì cũng coi như là chúng ta thắng. Hơn nữa, cái tên Lâm Hy kia, năm người chúng ta đánh không lại hắn, vậy thì liền gọi thêm vài người nữa đến. Tư tiên, đạo quả, hết thảy cùng thêm vào thì ta cũng không tin hắn có thể lấy một địch năm, địch mười, địch trăm, địch ngàn. Năm tên hộ pháp điện thánh vương môi khẽ mấp máy, lợi dụng công phu truyền âm nhập mật để âm thầm thương lượng. Năm người này đều là người tinh ý, nhìn chuẩn Lâm Hy đang phải phòng bị không thánh vương, khắp nơi đều bị kiềm chế nên lập tức liền thương nghị kế sách, quyết định sẽ hạ thủ đối với đệ tử của chấp pháp điện. Năm người mang tới đây đệ tử hộ pháp điện có đến hàng trăm hàng ngàn, số lượng hơn xa chấp pháp điện. Mặc dù là thực lực của Lâm Hy có cao cường thì cũng không có khả năng đối phó được với nhiều người như vậy. Tất cả đệ tử hộ pháp điện nghe lệnh, chấp pháp điện vừa rồi phạm thượng, ý đồ chia rẽ môn phái, mưu đồ tạo phản. Bắt hết tất cả bọn họ lại cho ta. Hộ pháp thánh vương cầm đầu những mày đột nhiên tiến lên trước một bước rồi gầm lên như sấm. Mơ thanh ủ ủ ầm ầm vang vọng khắp thiên địa. Vụt vụt vụt vụt vụt vụt. Một câu nói phá bỏ tình thế giằng co, cả một đám người lập tức hoàn toàn ủ lên. Tuy nhiên cho dù mọi người nghĩ như thế nào, đệ tử hộ pháp điện cũng là trung thành như một mà chấp hành mệnh lệnh này. Ở trong không trung bóng người dao động, các thành viên đệ tử hộ pháp điện lập tức áp sát về hướng các đệ tử chấp pháp điện ở chính giữa, hình thành thế vây quanh. Một màn này đừng nói đám người hải thánh vương mà không thánh vương đều lấy làm kinh hãi. Rất hiển nhiên, ngũ thánh hộ pháp cũng không hề có thông chi cho hắn mà hoàn toàn là một mình hành động. Nhưng mà không thánh vương cười lạnh một tiếng, lại cũng không thèm để ý. Hắn mừng khi xong việc, các ngươi dám. Mắt thấy đám người dao động, đám đệ tử hộ pháp điện bay từ bốn phương tám hướng đến bao vây xung quanh. Quả là che kín trời đất. Đệ tử chấp pháp điện tức thì quay thành một đám, pháp kiếm bay lên, toàn bộ đều giữ tinh thần cảnh giác. Ai dám? Một tiếng chợt quát bỗng vang vọng thiên địa. Lâm Hy nhìn thấy một màn trên ngọn núi, trong mắt hắn liền hiện lên một điệu bộ đầy vẻ đang nổi giận đùng đùng. Ngũ thánh hộ pháp, các ngươi nghĩ rằng bên mình nhiều người sao? Hảo, nếu như các ngươi muốn chiến, ta liền cùng các ngươi chiến. Các vị sư huynh, sư tỷ, tỷ đệ đều ra đi. Một tiếng chợt quát đột ngột liền vang vọng thiên địa. Trong lúc tất cả mọi người ở đây còn chưa hề có bất kỳ phản ứng nào, chưa kịp động chân động tay thì chỉ nghe đánh ầm một tiếng, thiên địa chấn động kịch liệt, cấm chí nội môn ở phía xa xa rung động mãnh liệt một hồi. Sau đó từng đạo bóng dáng với khí tức hào hùng, tiên khí mênh mông cuồn cuộn, giống như một dòng suối phun đang bộc phát ra ngoài. có vô vàn bóng dáng, ánh mắt sáng như tuyết, sức mạnh như sóng lớn ngất trời, khí thế như cầu vồng, trông giống như đàn cá đang chen chúc đua nhau vượt sông đều cùng bay vút mà đến. Lâm sư huynh, Lâm sư huynh, Lâm sư huynh, Lâm sư huynh, chúng ta đến. Có chúng ta đến đây. Vô số bóng người từ rất xa liền quay sang Lâm Hy chào hỏi. Người cầm đầu rõ ràng là Thanh Liên Thánh Nữ, Quang Lộc Tư Tiên, U Dương Nạp Hải, cùng với những đệ tử Thần Tiêu Tông mà Lâm Hy từng có giao tiếp tại Phong Bảo Chi Môn. Ngoài ra còn có các vị khí tiên, phù lục, thánh tử, tư tiên, đạo quả, thánh vương. Quả đúng là tu vi đủ các loại cấp bậc chứ không phải trường hợp cá biệt. Những người này ngay khi vừa bay xẹp tới thì việc đầu tiên là nói rõ lập trường. Từ thật xa nhìn lại, đám người chạy tới trợ giúp từ trong nội môn xuyên qua. Quả là ở trên không trung trông giống như một dòng nước lũ cuồn cuộn, nườm nượp không dứt, xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt, tựa như một dòng sông đang chảy xiết lao nhanh. Đám người lan tỏa ra đủ các phía nhưng đều hướng về chỗ các đệ tử hộ pháp điện và đệ tử chấp pháp điện đang tụ tập mà xông tới. Vô số bóng người chi chít chẳng chịt trong nháy mắt liền ngược lại bắt đầu bao vây xung quanh đệ tử hộ pháp điện. Xảy ra loại biến cố này làm cho tất cả đệ tử hộ pháp điện đều ngây dại, có chút chân tay luống cuống, không biết kế tiếp nên làm gì. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Cùng trong lúc đó, đại lượng đệ tử nội môn dồn dập bị động tĩnh ở đây làm kinh động nên cũng vội vàng từ trong nội môn chạy lại đây. Trong lúc nhất thời trên trời dưới đất khắp nơi đều là bóng người, hơn nữa còn thể hiện ra xu thế càng ngày càng nhiều. Lâm Hy, ngươi muốn làm gì? Ngũ Thánh Hộ Pháp thấy một màn to lớn hoành tráng này thì lập tức sắc mặt đại biến. Đệ tử của Hộ Pháp Điện ở chỗ này có đến hàng trăm hàng ngàn, hơn xa chấp Pháp Điện. Nhưng mà Lâm Hy gọi tới những người này, làm sao chỉ có mấy ngàn? Chỉ riêng là Thập Trọng Thánh Vương cũng không dưới 4-5 người. Ngoài ra còn các loại cường giả tư tiên, đạo quả thì số lượng cũng không biết là bao nhiêu. Các ngươi không phải muốn chiến sao? Ta liền cùng các ngươi chiến. Lâm Hy giọng nói lạnh lùng, âm thanh cất cao vang vọng khắp thiên địa. Ánh mắt của hắn quét một vòng, nhìn mọi người chạy tới phía sau mà nói hai chấm. Các vị sư huynh, sư đệ, sư tỷ, người của Hộ Pháp Điện biết luật mà phạm pháp, tội thêm một bậc. Bắt tất cả bọn họ lại. Lâm Hy, ngươi dám? Không Thánh Vương và Ngũ Thánh Hộ Pháp cơ hồ là đồng thời mở miệng lên tiếng. Có gì mà không dám? Bắt lại! Lâm Hy cười lạnh nói. Hắn ngón tay bắn ra, kiếm khí phụt ra, thiên đạo kiếm khí tuôn trào ra ngoài trôi nổi trong không trung. Chỉ nháy mắt, chúng liền như có sinh mệnh mà bắn ra rồi bay vút lên. Ở trên không trung chúng quấn lấy thành một đường vòng cung rồi xuất hiện ở trên đỉnh ngọn núi, gia nhập vào trong chiến đoàn. Trong nháy mắt tình thế hoàn toàn rơi vào trong tầm khống chế của Lâm Hy. Ông. Dưới mặt đất đám người hoàn toàn sôi sùng sục. Họ nhìn một màn hỗn loạn này trên trời cao mà rất nhiều người đều ngỡ người. Không ai biết lúc này rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì. Lâm Hy, ngươi dám? Bọn họ đều không phải đệ tử của chấp pháp điện, ngươi dám kéo bọn hắn đi vào? Hộ Pháp Thánh Vương cầm đầu giận tím mặt. Các ngươi muốn làm gì? Chấp pháp cùng hộ pháp tranh giành, các ngươi cũng dám hòa trộn vào? Các ngươi là muốn lên tài quyết phong sao? Chương 706 thế không thể đỡ. 2. Một vị hộ pháp thánh vương khác cũng lớn tiếng quát, ngoài mạnh trong yếu. Dám động thủ đối với hộ pháp điện, đó chính là tử tội. Ngũ thánh hộ pháp lớn tiếng quát to, vội vàng đe dọa đám đệ tử Thần Tiêu Tông chung quanh. Tuy nhiên, số người thật sự là nhiều lắm. Đối mặt sự đe dọa của Ngũ Thánh Hộ Pháp, mọi người chỉ là cười một tiếng mà không thèm để ý tới chút nào. Pháp bất trách chúng, pháp luật không phạt đám đông. Đây là điều mà Lâm Hy đã sớm nói. Đương nhiên điều quan trọng nhất là từ lúc trước đây, Lâm Hy đã hoàn toàn giải quyết xong vấn đề này. Quả nhiên chỉ nghe Lâm Hy cười nói hai chấm. Ai nói bọn họ không có tư cách? Chấp pháp điện chúng ta chính thức quyết định mở rộng thu nhận đệ tử, hướng ra phía ngoài để thu nhận đệ tử chấp pháp mới. ai nguyện ý gia nhập vào đây? Ta còn có ta. Lâm sư huynh cứ tính thêm một mình ta. Vô số âm thanh trào dâng truyền đến từ bốn phương tám hướng. Hằng hà sa số đệ tử giơ cánh tay của mình lên, ra hiệu muốn gia nhập vào trong chấp pháp điện. Ngay cả đám đệ tử ngoại môn dưới mặt đất cũng chịu ảnh hưởng, vội vàng cao hứng giơ cánh tay mà kêu lên. Mặc dù kỳ thật bọn họ cũng không có tư cách này. Trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng đều là những tiếng hô lớn đồng ý. Còn những cánh tay đang giơ lên thì phảng phất như một đám mây đen mà che khuất bầu trời, khiến cho người khác thấy sợ ở trong lòng. Nhìn thấy một cảnh tượng như thế, ngũ thánh hộ pháp và các đệ tử hộ pháp điện liên can lập tức lạnh gáy mà hít sâu một hơi. Trong lòng rung động kịch liệt, bọn người kia điên rồi sao? Bọn họ có biết chính mình đang làm gì không? Đối nghịch với hộ pháp điện, sau này bọn họ sẽ hối hận. Ngũ thánh hộ pháp tức giận đến sắc mặt xanh mét, cắn chặt hàm răng. Mà so với bọn họ, các đệ tử hộ pháp điện chính là lo sợ bất an, lâm vào sự sợ hãi sâu sắc. Quang cảnh ngàn vạn đệ tử vung cánh tay lên cao giọng hò hét đủ để cho bất luận kẻ nào cũng đều cảm thấy nghẹt thở. Đó đích thực là tòng giả như mây, người tham gia đông như kiến cỏ. Nếu như rơi vào trước ngày hôm nay thì dấu có đánh chết bọn họ cũng sẽ không nghĩ ra nổi. Sau khi chấp pháp điện xuống dốc ngàn năm mà vào hôm nay, chấp pháp điện chỉ hô một tiếng thu nhận đệ tử, lại có thể thu được nhiều lời hưởng ứng đáp lại như vậy. Phảng phất như trong trận tranh đoạt quyền lợi ngàn năm trước, chấp pháp điện mới là bên thắng lợi. Ngũ thánh hộ pháp giàu như thế nào cũng không cách nào hiểu nổi tại sao mà lại xuất hiện tình huống như thế. Đó cũng không phải đơn giản trợ uy mà thôi. Năm người rõ ràng thấy, rất nhiều người cao giọng la lên, mặt mũi kích động đỏ tới tận mang tai. Bọn họ tình không phải có là trợ uy mà thôi, bọn họ thật sự muốn gia nhập vào chấp pháp điện. Lũ điên, lũ điên, lũ điên, lũ điên. Các ngươi những kẻ điên rồ. Thế này quả thực là tạo phản. Rồi bọn họ sẽ hối hận. Năm tên thánh vương trong lòng căm hận không thôi. Ngũ thánh hộ pháp dù như thế nào cũng không thể hiểu nổi. Chính sách lược của hộ pháp điện trong dĩ vãng cứ thiên vị sợ hãi buông xuôi đối với việc đệ tử các môn phái khác khiêu khích. Trái lại đối với đồng môn của mình lại dùng chính sách tàn khốc, xử phạt, trấn áp như thế, đã dẫn đến sự sợ hãi, khủng hoảng rất lớn, đồng thời cũng mang đến sự phản cảm, phẫn nộ và tâm lý nghịch phản rất lớn trong Thần Tiêu Tông. Mặc dù rất nhiều người đều là nể mặt Lâm Hy nên mới hò hét xin tham gia vào, nhưng càng nhiều người hơn cũng do xuất phát từ sự phẫn nộ đối với hộ pháp điện mà hòa nhịp với nhau, cùng gieo vang nguyện ý gia nhập chấp pháp điện. Thần Tiêu Tông cần một cơ cấu luật pháp công bình, công bằng chính trực, sao cho bảo hộ đầy đủ lợi ích của chính đệ tử trong môn phái mình. Đây là sự đồng cảm trong lòng các đệ tử. Cho dù là đã từng bị hộ pháp điện hãm hại hay là vẫn chưa từng có xung đột với hộ pháp điện thì đều là như nhau. Dù sao thọ tử hổ bi, bởi vì cũng không ai biết vào một ngày nào đó thì hộ pháp điện sẽ xuống tay hạ thủ đối với chính mình. Lâm sư huynh, chúng ta ủng hộ huynh. Chấp pháp điện muốn thu nhận người cứ tính chúng ta làm một phần. Chúng ta không cần hộ pháp điện, chỉ cần chấp pháp điện mới là Thần Tiêu Tông của chúng ta. Người của hộ pháp điện chạy trở về đâu xuất cung đi. Những tiếng la lên từ cao vút truyền đến từ bốn phương tám hướng. Không ít người thậm chí phát ra những tiếng hò hét cực đoan la lên. Ở trong Thần Tiêu Sơn, hộ pháp điện không được la chuộng đến đâu thì có thể nghĩ. Rốt cuộc thành công. Lâm Hy nhìn quanh cảnh rầm rộ chưa từng có này, trong lòng hoàn toàn kích động. Càng ngày càng có nhiều đệ tử nội môn chạy tới đây. Sau khi được giải thích về chuyện đã xảy ra thì cũng gia nhập đám người đang hò hét. Một màn này đã qua vượt qua nhân số mà ban đầu Lâm Hy kêu gọi đến. Lâm Hy cũng hiểu rõ ràng sự kiềm chế, phẫn nộ đáng kể này ở trong lòng đệ tử Thần Tiêu Tông. Nay mượn một dịp hai hộ pháp điện cùng chấp pháp xung đột để bộc phát ra ngoài. Hiện tại cuộc xung đột hai điện đã lại trở thành do các đệ tử Thần Tiêu Tông bình thường nằm ngoài hai điện quyết định. Trong tiếng hò hét ầm ầm mãnh liệt của đám đông, đám người thanh liên thánh nữ đã có vẻ không còn quan trọng nữa. Thật tốt quá, Lâm sư đệ thành công. Thanh liên thánh nữ đứng ở trong đám người mà nói kích động. Không, Quang Lộc Tư Tiên lắc đầu cười nói với thanh liên thánh nữ hai chấm. Ngươi phải nói chúng ta thành công. Đạt tới cấp bậc Quang Lộc Tư Tiên này, kỳ thật ảnh hưởng của hộ pháp điện đối với bọn họ không phải rất lớn. Ít nhất giữa bọn họ và hộ pháp điện cũng không có quá nhiều mâu thuẫn trực tiếp. Có thể nói bọn họ là đứng ở chỗ tối cao, thuộc về thế lực có khả năng dường dưng nhất. Tuy nhiên môi hở răng lạnh, cách loại phương pháp xử sự của Thần Tiêu Tông theo kiểu đè nén lăng nhục đệ tử của chính mình, giải quyết được việc cho đệ tử của môn phái khác, cho dù có sai hay không sai, đầu tiên đều là lỗi của đệ tử Thần Tiêu Tông. Cách thức xử sự ấy đã khiến cho các tư tiên của Thần Tiêu Tông vào những lúc ở chung hay có mặt đệ tử môn phái khác đều thường xuyên phải chịu đựng ánh mắt khác thường từ các tông phái khác. Trong cả tiên đạo đại thế giới lưu truyền câu chuyện Tiếu Lâm Lan rất rộng là thập trọng thánh vương của Thần Tiêu Tông mà đụng phải một cửu trọng đạo quả của Đâu Xuất Cung. Khi nhìn thấy từ rất xa liền đứng ở ven đường cung kính lên tiếng chào sư huynh. Mặc dù chỉ là Tiếu Lâm nhưng cũng có thể nhìn ra được Thần Tiêu Tông đã bị cười nhạo và khinh miệt ra sao. Đã sớm muốn nhìn thấy quang cảnh này. Tiểu sư đệ cảm ơn đệ. Quang Lục trong tai nghe thấy tiếng gào thét ồn ào náo động. Mắt nhìn thấy quang cảnh cánh tay che khuất bầu trời mà trong lòng hoàn toàn thỏa mãn. Chỉ có vào những lúc như thế này mới có thể cảm giác được Thần Tiêu Tông cũng là một đại tông phái lớn tồn tại trong tiên đạo đại thế giới. Chương 707 Sư Phụ, hay lắm. 1. Ở trong đám người, Hải Thánh Vương và Khí Thánh Vương không tránh được hơi liếc nhìn nhau, đều tự âm thầm gật đầu. Lần hết lòng này cũng coi như không giúp đỡ vô ích. Hải Thánh Vương thầm nghĩ trong lòng. Ông. Trong hư không, trong mắt không Thánh Vương bỗng thấy hàn quang chợt lóe. Ngón tay phải trong tay áo không một dấu vết đang nhẹ nhàng di động hướng tới Lâm Hy một chút. Một điểm sáng lành lạnh lóe ra, hắn định ra tay đối với Lâm Hy. Tuy nhiên bóng đen trước mắt chợt đến gần, liền ngăn chặn tầm mắt. Không, sư huynh. Hải Thánh Vương mỉm cười cười một tiếng như vậy. Hắn không có nhiều lời, chỉ là lặng lặng nhìn không Thánh Vương. Đáng chết. Không Thánh Vương trong lòng oán hận mắng một tiếng, không thể không làm tan đi tia sáng lạnh nơi đầu ngón tay và sát khí trong mắt. Nếu như Hải Thánh Vương đều đã chú ý tới, vậy thì liền không cần thiết phải động thủ rồi. Chỉ riêng Lâm Hy hung hăng nhìn thoáng qua không Thánh Vương, ngay cả hắn cũng không có nhiều lời. Nghiệt chướng, quả nhiên là không thể lưu ngươi lại được. Một âm thanh già nua, áp nghiệt, vô tình, mang theo uy áp mãnh liệt đột nhiên từ tít trên trời cao ở phía phương đông truyền đến. Ầm. Chỉ trong tích tắc, đất trời rung chuyển. Một bàn tay cực lớn với ngàn vạn dáng lành đang tản mát ra áp lực trầm trọng vô biên, năm ngón tay xòe ra. Xoạt một cái, một chưởng đã nện lại đây. Một chưởng này phá trời rạc đất, nhanh vô cùng. Chỉ trong tích tắc đã đi tới trên đỉnh đầu của Lâm Hy, ngay cả Hải Thánh Vương cũng nhất loạt bị bao phủ đi vào. Hộ pháp trưởng lão, Hải Thánh Vương giật mình la lên một tiếng. Hắn ngẩng phắt đầu lên. Một chưởng này của hộ pháp trưởng lão, tiên khí mênh mông cuồn cuộn, trầm trọng vô biên. Áp lực khổng lồ khiến ngay cả bầu trời cũng đều phải bị rung động sụp xuống. Hải Thánh Vương không nghĩ tới hộ pháp trưởng lão lại thành ngay cả hắn cũng cùng bị hận. Hải Thánh Vương mặc dù là lục quả Thánh Vương, nhưng mà so sánh với loại cường giả tiên đạo như hộ pháp trưởng lão thì kém không chỉ một bậc hai bậc. Ở trước mặt hộ pháp trưởng lão thì căn bản hắn không có chút xíu phần thắng, lập tức soạt một phen liền thay đổi sắc mặt. Bão tố đập vào mặt như sấm sét công kích tới. Vào lúc này còn có thể duy trì được bình tĩnh thì cũng chỉ có một mình Lâm Hy. Sư phụ. Lâm Hy ngửa đầu lên trời mà gầm lên như sấm, từ trong miệng phát ra một tiếng gào lớn động trời. Ông. Tựa như là có một tín hiệu nào đó ở một địa phương đối diện xa xa với Lý Trọng Đạo. Từ trong không trung phát ra một tràng tiếng nổ động trời. Một cơn bão tố mãnh liệt đổ xuống sầm sập, trực tiếp làm cho nhật nguyệt tối sầm. đất trời mù mịt. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Trong giây lát chớp lửa đá chảy cát bay, một đạo kiếm khí từ trong bóng tối chém ra. Nó tung hoành trăm dặm, không một dấu vết. Chỉ là một kiếm, liền bổ ra chém về hướng đại trưởng vô biên đang định chụp xuống đầu Lâm Hy. Mọi người chỉ cảm thấy một cơn chớp giật lướt nhanh qua như thời gian trôi thoáng vụt qua trên đỉnh đầu. Sau đó thì cự trưởng kia liền không thấy còn dấu vết nào nữa. Hảo đồ nhi của ta, có sư phụ ở đây thì gấp cái gì? Một âm thanh lười biếng chế nải cực kỳ thờ ơ từ tít tận trên trời cao truyền đến. Âm thanh như đá lăn đang rơi xuống liên hồi. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Trưởng lão, đệ tử của chấp pháp điện đua nhau giật mình la lên. Mơ thanh của bản thân trưởng lão thì làm sao mà bọn họ không nhận ra được. Chỉ có điều là so với trước kia thì âm thanh của chấp pháp trưởng lão mặc dù vẫn đầy lười biếng chế này, nhưng lại đã có thêm một chút khí phách không đếm xỉa tới gì cả. Trưởng lão. Cơ hồ là đồng thời, một trận tiếng hò la khác phát ra từ các đệ tử trong trận doanh hộ pháp điện. Các đệ tử hộ pháp điện ngẩng đầu nhìn lên trời. Trong ánh mắt của bọn họ, ở tít tận trên trời cao mơ hồ thấy một bóng đen thấp thoáng. Khí tức cao vời vợi đang trôi nổi trong không trung. Một khí tức khổng lồ vô biên vô hạn, giống như một vị thần linh. Ở dưới chân người, tiên khí mênh mông cuồn cuộn đang hóa thành một biển mây lành rực rỡ. Hình tuấn thần, ngươi muốn tự rước lấy nhục thì bổn tỏa thành toàn cho ngươi. Mơ thanh lạnh lẽo của hộ pháp trưởng lão vang vọng khắp bốn phương tám hướng. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Đất trời rung rinh, trong âm thanh to lớn đó hiện lên ngàn vạn đạo dáng lành, tiên khí cuồn cuộn hội tụ mà đến. Rồi oanh một tiếng, nó hóa thành một dòng ngân hà to lớn với tiên khí mênh mông cuồn cuộn, tung hoành hư không. Công kích thẳng về hướng chấp pháp phong ở một chỗ khác trong không trung. Ha ha ha ha ha ha. Lý Trọng Đạo, cái gì nhất thời thì đó chỉ là nhất thời. Thời đại của ngươi đã trở thành quá khứ rồi. Đến đây đi, ngươi cũng nên nếm thử một kiếm của ta. Mơ thanh của chấp pháp trưởng lão hình tuấn thần vọng về giữa trời cao, nhưng lại không thấy được bóng người. Mơ thanh vừa dứt, chấp pháp trưởng lão liền ra chiêu. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Trong những tràng tiếng nổ động trời, bầu trời phảng phất như bị nứt ra tạo thành một kẽ nứt hẹp dài. Một đạo kiếm khí như sấm sét không hề có dấu hiệu, lại phóng thẳng ra lần nữa. Một kiếm này như chém vỡ cả thời hồng hoang từ xa xưa, biến vũ trụ thành nhỏ bé. Những đạo kiếm khí trùng trùng điệp điệp phóng ra từ trong thời không, chúng tung hoành trăm dặm, tỏa sáng như vầng nhật nguyệt. Chỉ một kiếm liền chặt đứt thời gian, xé rách không gian, khiến cho thiên địa vượt thần đều kinh ngạc mà thất sắc. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Thiên địa chấn động kịch liệt liên hồi, trong mắt mọi người, một kiếm này từ ngay trên đỉnh đầu kéo dài qua không trung. Lập tức mơ hồ sinh ra một loại ảo giác, tựa hồ không gian thiên địa đã bị một chém làm đôi. Kiếm khí lướt qua những đâu, vạn vật đều bắt đầu vặn vẹo méo mó. Lâm Hy ngẩng đầu nhìn trời, cẩn thận nhìn lên phía trên. Chỉ thấy một kiếm to lớn mênh mông cuồn cuộn khiến cho người khác kinh ngạc kia vừa hiện lên. Tức thì giải tiên khí ngân hà vắt ngang phía chân trời liền giống như một giải lụa bị xé soạt. Trong nháy mắt bị khuấy đến nát bấy. Một kiếm nghiền nát vạn vật, không gì có thể địch nổi kia trực tiếp nện ầm. Ầm ầm ầm ầm ầm. Vào giải tiên khí ngân hà. A. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết, đồng tử của Lâm Hy phản chiếu những gì đang xảy ra ở trên bầu trời. Chỉ thấy từ giải tiên khí như biển mây ở tít trên bầu trời cao thăm thắm kia, có một bóng người đen tuyền phịch một tiếng bị bay đi ra ngoài. Mơ hồ có máu tươi văng ra. Mà giải tiên khí ngưng kết thành biển mây dưới chân hắn đã bị khuấy động mà nát bấy. A. Khắp bốn phương tám hướng, đến tít tận chốn cao thắm trên không trung, mơ hồ truyền đến một tiếng la lên giật mình. 30 năm Hà Đông, 40 năm Hà Tây, không nghĩ tới sao? Lý lão thất phu, để mạng lại. Chương 708 sư phụ, hay lắm. 2. Hình tuấn thần cất tiếng cười, nó lững lờ trong thiên địa, vẫn uể oải như lúc ban đầu. Chỉ là có thêm một luồng sát khí. Đích xác, ai bị áp chế ngàn năm, buộc phải ở ẩn ngàn năm thì cũng sẽ giống như lão. ở trong lòng có thêm một luồng sát khí, có thêm một sự ác độc. Khí tức giết chóc ác độc này đã nghẹn ở trong lòng, không nói không được, dù cho thế nào cũng phải phát tiết ra một chuyến. Thật sự là thoải mái a. Trong âm thanh sảng khoái, ở tiếp tận trên trời cao từ hướng chấp pháp phong lại truyền đến một tràng tiếng nổ như sấm sét một lần nữa. Chỉ có điều là lần này đây, không có kiếm khí tung hoành ngàn dặm, mênh mông cuồn cuộn vô ngần nữa. Trong cơ thể Lâm Hy, quả kiếm trùng mới được đúc kia đang chuyển động quay tròn. Nó phát ra một hồi tiếng kiếm ngân réo rắt, hóa vào trong không trung. Lâm Hy ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy một tia chớp loàng ngoàng kéo dài qua không trung mà bằng mắt thường khó có thể thấy được. Nó đang mạnh mẽ truy theo về phương hướng Lý Trọng Đạo bay đi. Trong nháy mắt này, bầu trời tối sầm lại, thật giống như bị một tảng đá lăn cực lớn đang nghiền nát vậy. Loại áp lực trầm trọng này làm cho người ta phải điên cuồng, người ta phải nghẹt thở. Giờ khắc này, Lâm Hy đã thấy rất rõ ràng. Tia chớp loàng ngoàng kia không phải kiếm khí, mà là một người. Một người nhanh vô cùng đã vượt ra ngoài sự tưởng tượng, là tàn ảnh của một người. Sư phụ hay lắm! Trong lòng Lâm Hy kìm mãi không được mà kêu một tiếng. Thứ mà giờ khắc này chấp pháp trưởng lão đang thi triển chính là môn phái kiếm đạo. Cái loại tốc độ đã tăng lên hàng vạn lần, không gì có thể so sánh nổi. So với kiếm pháp mà lúc nãy Lâm Hy dùng để ngược đãi ngũ thánh hộ pháp thì nó có hiệu quả như nhau. Nhưng so sánh với Lâm Hy thì cao siêu đâu chỉ ngàn lần vạn lần. Đây là kiếm đạo thuần túy. Lấy ý ngự kiếm. Lấy kiếm ngự thân để đạt tới loại tốc độ của thanh kiếm trong tay chấp pháp trưởng lão. Mà không phải tốc độ của bản thân chấp pháp trưởng lão. Tốc độ của Lâm Hy là đến từ chính tiểu Nazi pháp. Còn tốc độ của chấp pháp trưởng lão là đến từ chính kiếm trong tay lão. Điểm này, hai người có cách biệt một trời. Chấp pháp trưởng lão cũng vẫn chưa đạt tới cấp bậc tôn sư kiếm đạo. Đạt tới tình trạng một kiếm giết chết tươi 10 tên cường giả có trình độ sấp xỉ mình. Nhưng mà cũng đã mơ hồ đạt tới một điểm trên ranh giới. Về điểm này, Lâm Hy là cảm giác được nhờ vào vạn kiếm đại pháp mà chính mình truyền thừa. Chấp pháp trưởng lão sử dụng loại kiếm đạo theo phép giết chóc, rõ ràng là sinh ra sát ý đối với hộ pháp trưởng lão Lý Trọng Đạo. Trong thiên hạ, không biết đã bao nhiêu cường giả tiên đạo đành phải chịu thân thể ngã xuống và bị thiêu cháy, chết bởi loại phép giết chóc đáng sợ của cường giả kiếm đạo. Hình trưởng lão, không thể. Hình trưởng lão, không thể. Hình trưởng lão, không thể. Trong hư không vang lên tiếng kêu giật mình của các vị trưởng lão tông phái. Cũng không có ai ngờ rằng chấp pháp trưởng lão Hình Tuấn Thần lại đột nhiên đột phá bình cảnh. Giờ này khắc này tốc độ của lão nhanh vô cùng. Thứ mà mọi người thấy cũng chỉ là tàn ảnh. Là tàn ảnh khí lưu do kiếm khí gây ra. Mọi người lúc trước đều là trưởng lão Thần Tiêu Tông, hơn kém nhau không nhiều. Còn bây giờ Hình Tuấn Thần đã có được đột phá. Lấy tốc độ của kiếm đạo để kiêu ngạo với khắp thiên hạ. Căn bản không có mấy người cản được lão nữa. Dừng tay. Thanh âm điếc tai nhức óc vang vọng khắp trong thiên địa. Chỉ trong chớp mắt, thiên địa chấn động. Mọi người còn chưa kịp phản ứng lại thì trong hư không, một vầng mặt trời chói mắt tỏa ra hào quang vạn trượng đột nhiên xuất hiện ra nằm vắt ngang trong hư không. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Dòng tiên khí như nước lũ vô biên đỏ tựa ngọn lửa phụt ra tứ phương. Chỉ nghe oanh một tiếng, ở ngay phía trước vầng mặt trời chỉ khoảng hơn 10 trượng, không trung vặn vẹo một cái. Một bóng hình loạng choạng mấy bước rồi hiện thành hình. Phó trưởng môn. Chân mày Lâm Hy giật giật một hồi. Đạo khí tức quen thuộc này thì hắn đã sớm ra mắt, nên vừa nhìn liền nhận ra được ngay. Hai vị trưởng lão cùng trong tông phái, nay lại chém giết giữa mọi người thì còn ra thể thống gì? Mơ thanh tức giận của phó trưởng môn Thần Tiêu Tông vang vọng tứ phương. Vầng mặt trời đang bốc lửa dậy sóng kia xoắn một vòng giữa trời rồi lập tức tiêu tan biến mất đâu không thấy. Cùng lúc đó, một bóng người mặc áo xanh xuất hiện vị trí vốn là vầng mặt trời. Vóc người cao lớn, ánh mắt uy nghiêm, đúng là phó trưởng môn Thần Tiêu Tông. Nếu như không phải ta ở trong tiểu thần giới chợt cảm giác được các ngươi chém giết, thì hôm nay các ngươi đường đường trưởng lão chẳng lẽ không phải xem máu tươi ba bước sao? Vẻ mặt phó trưởng môn Thần Tiêu Tông đầy tức giận quả là cực kỳ khó coi. Tham kiến phó trưởng môn. Hình Tuấn Thần vào lúc này cũng không phân trần, chỉ là hơi khom người xuống mà hành lễ. Lý Trọng Đạo, cái tên Vương Bát Đản này thì vẫn còn phải đánh. Nhưng mà ở trước mặt phó trưởng môn có lẽ không nên tranh luận gì cả vẫn là tốt hơn. Dù sao, trưởng lão tông phái chém giết giữa mọi người thật đúng là một điều tối kỵ. Nếu nói muốn cho đẹp mặt thì thể diện cũng phải làm cho thật đẹp. Nhưng mà ngấm ngầm vụng trộm nên làm như thế nào thì cứ như thế mà làm. Về điểm này trong lòng Hình Tuấn Thần đã sớm thành thục. Bằng không, 1000 năm trước chấp pháp điện lại làm như thế nào bị thua, như thế nào mà lụng bại. Tham kiến phó trưởng môn. Bị chấp pháp trưởng lão để lộ ra chân tướng, rất nhiều đệ tử Thần Tiêu Tông giấu đã gặp mặt hay chưa từng ra mắt vội vàng dập đầu xuống mặt đất, khom mình hành lễ. Kể cả đám người Hải Thánh Vương, Không Thánh Vương cũng là như thế. Ở trước mặt loại cường giả đứng đầu như phó trưởng môn Thần Tiêu Tông, bất cứ ý đồ định làm chuyện mờ ám gì đều là ngây thơ và phí công. Loại cường giả cấp khủng bố, tâm sáng như gương. Ngay cả những chuyện của hai vị chấp pháp trưởng lão, hộ pháp như vậy giấu không thấy được, nhưng ông ta đều có thể nhận ra được. Chớ nói chi là mấy chuyện xảy ra ở ngay trước mắt. Trong tích tắc, đệ tử hai chấp pháp điện, hộ pháp cũng không tranh đấu nữa, đều cùng quỳ xuống hành lễ. Tâm huyết đành phải không thành sao. Ai thật sự là đáng tiếc. Nếu như là chậm đi một lát thì lão tặc Lý Trọng Đạo này hẳn đã phải chết. Trong lòng Lâm Hy không phải không có tiếc hận mà tự nhủ. Loại cường giả như phó trưởng môn có sở trường về thiên cơ số thuật, thần cơ bấm quẻ. Nếu muốn giấu riêng được cảm giác của lão thì quả thật là rất khó. Thân làm phó trưởng môn thì phải xử lý sự việc một cách công bằng. Lý Trọng Đạo và Hình Tuấn Thần đều là trưởng lão tông phái. Đối với tông phái mà nói là hết sức quan trọng. Tuyệt đối không thể dễ dàng hy sinh. Đặc biệt là trong đấu đá nội bộ. Mặc dù trong lòng hy vọng Lý Trọng Đạo phải chết tươi, nhưng mà cũng chỉ có thể là suy nghĩ về điều đó. Chương 709 hình phạt đài. 1. Phó trưởng môn mặc dù đã cứu lão ta một đôi lần, nhưng đó chỉ là xuất phát từ lợi ích tông phái. Phó trưởng môn quả là điển hình của người vì giải quyết việc chung. Hắc hắc, trên đời cũng phải có đôi ba điều không được như ý, luôn không có khả năng thập toàn thập mỹ. Mặc dù cái lão gia hỏa Lý Trọng Đạo này không chết được, nhưng mà nguyên khí hộ pháp điện đã tổn thương nặng nề, thanh thế xuống dốc không phanh cũng là chuyện khẳng định. Sư phụ, hay lắm. Trong lòng Lâm Hy hoan hỉ, có thể kinh động đến phó trưởng môn phải tới ngăn trở. Một kiếm kia của Hình Tuấn Thần hiển nhiên đã khủng bố đến trình độ nhất định. Lâm Hy mặc dù không tới cảnh giới này, nhưng điểm ấy thì hắn vẫn nhìn ra được. Tất cả mọi người, các ngươi nghe rõ cho ta, giữa các đồng môn cấm chỉ chém giết. Đặc biệt đệ tử chấp pháp và hộ pháp. Mơ thanh của phó trưởng môn Thần Tiêu Tông không cao không thấp, vang lên trong tai mọi người. Đôi mắt sắc bén giống như chớp giật đảo qua không trung đang ẩn chứa một cơn tức giận thấp thoáng hai chấm. Giữa các đồng môn, lẽ ra phải giúp đỡ cho nhau, nay lại chém giết lẫn nhau thì còn ra thể thống gì. Đều giải tán đi cho ta. Mơ thanh của phó trưởng môn Thần Tiêu Tông. Tuy âm thanh và sắc mặt đều không hề thấy có vẻ gì nghiêm nghị, nhưng đều đạt tới loại tự sinh ra uy nghi. Cùng với khí thế không cần tỏ ra mạnh mẽ mà vẫn lại oai phong đã làm cho tất cả những ai nghe được đều phải tâm như hến. Vâng, vâng, vâng, vâng, vâng, vâng. Mọi người đáp lại vang trời. Hộ pháp trưởng lão Huyền Uy mặc dù cũng lớn, nhưng trước mặt phó trưởng môn tông phái thì lại còn kém rất xa. Vào lúc này, dẫu là đệ tử cố chấp bướng bỉnh đến đâu thì cũng phải kiềm chế tâm thần, ngừng công kích, bỏ đi ý nghĩ lại tái phát gây rối. Tiểu sư đệ, chuyện này chỉ sợ không có cách nào khác để mà tiếp tục đánh nữa. Mơ thanh của Hải Thánh Vương chậm rãi nhỏ như mũi kêu vang lên bên tai Lâm Hy. Cho dù trong lòng muốn hành động thì phó trưởng môn đã nói ra những lời này, coi như là đám người Lâm Hy bọn họ cũng không cách nào mà không từ bỏ được. A, không quan hệ. Lúc trước chính là để muốn hiệu quả này. Lâm Hy lạnh nhạt cười một tiếng, đồng dạng dùng truyền âm nhập mật để trả lời. Mục đích lần này vốn lúc đầu chính là để tạo thế giúp cho chấp pháp điện quật khởi. Sư phụ hình tuấn thần tái xuất hiện, đồng thời chèn ép hộ pháp điện. Hiện nay mục đích đã đạt tới. Về phần bên phía hộ pháp điện, dù sao cũng là đồng môn, cho dù có trói bọn họ lại rồi dẫn đến chấp pháp điện thì cũng không có khả năng giết chết bọn họ. Mục đích của Lâm Hy là ở chỗ đoàn kết đệ tử của môn phái để đối phó ba phái Thái Nguyên, Đầu Xuất, Thái A, mà không phải tự giết lẫn nhau, gây ra nổi loạn để cho người ta chế xếu. Ha ha, xem ra ta đã quá lo lắng. Hải Thánh Vương cũng nở nụ cười. Lý Trọng Đạo, ngươi lại đây cho ta. Mơ thanh của phó trưởng môn thần Tiêu Tông vang lên ở trên không trung. Ông. Sau một lát, hào quang lói lên, phó trưởng môn thần Tiêu Tông mang theo hộ pháp trưởng lão biến mất tăm tích. Lâm Hy ở cách khá xa nên cũng không thấy rõ Lý Trọng Đạo bị thương thế nào. Nhưng mà với tư thế mạnh mẽ ngang ngạnh bình thường của lão, còn dáng vẻ vào lúc này lại không nói một lời thì hiển nhiên lão đã bị tổn thất nặng. Hừ, Lý Trọng Đạo, ngươi cũng có hôm nay. Thế thời thay phiên luân chuyển, để sau này xem ngươi vẫn còn kiêu ngạo được như thế nào. Lâm Hy khóe miệng khẽ nhích, trong mắt xẹt qua một tia sáng như tuyết. Trước đây không lâu, Lý Trọng Đạo đã điều khiển con Tây Phương canh Kim Chi Long thiếu chút nữa giết chết hắn. Vốn chính là lão ỷ vào thực lực cao siêu, ngay cả chấp pháp trưởng lão đều không phải là đối thủ của lão. Tuy nhiên thời thế đã biến hóa. Chỉ có điều là trong khoảng thời gian rất ngắn, một khối thần thiết một của Lâm Hy đã thúc đẩy thực lực của sư phụ hình tuấn thần tăng vọt lên. Ngược lại chỉ một phen liền đã cao hơn Lý Trọng Đạo. Với đúng một kiếm liền làm Lý Trọng Đạo bị thương nặng. Dưới gốc đại thụ ít được hưởng bóng mát. Sư phụ, người là cây lớn, ngay cả đệ tử cũng thấy mát mẻ a. Lâm Hy mỉm cười, đi. Xa xa, ngũ thánh hộ pháp vung tay lên, mặt mày tái nhợt mà điện xả thuấn di về hướng tới hộ pháp phong. Cùng trong lúc đó, các đệ tử hộ pháp điện khác cũng là sĩ khí giã rời, cúi đầu bay lên không đi. Bị nhiều ánh mắt giết người soi vào như vậy, sự mất mát trong lòng của những đệ tử hộ pháp điện này có thể nghĩ. Bình thường đã quen đắc ý, ở trong tông phái, cơ bản là đi đứng ngang tàng. Tới chỗ nào thì các đệ tử cũng đều sợ hãi ba phần. Đệ tử hộ pháp điện vốn là ngay cả nói chuyện đều cao giọng tăng thêm vài phần. Rất nhiều người chính là nhìn tới phần vinh quang này mà mới gia nhập vào hộ pháp điện. Cũng không ai ngờ, thì ra là ở trong tông phái hộ pháp điện lại không được la chuộng đến mức đó. Đáng chết, sớm biết rằng như vậy, ta liền không gia nhập hộ pháp điện. Giờ mà quay về thì ngay cả đồng môn trước kia đều xem thường ta. Không phải mọi người đều nói chấp pháp trưởng lão không có gì lợi hại, không phải đối thủ của hộ pháp trưởng lão sao? Như thế nào mà một kiếm liền bại, lại còn lớn tiếng như vậy? Một số đệ tử vừa mới gia nhập hộ pháp điện không lâu, trong lòng khỏi phải nói còn uể oải tới đâu. Vốn là hướng về phía uy phong của hộ pháp điện mà đi, không nghĩ tới trong nháy mắt lại chính là tình huống như thế. Đừng cản, cứ để bọn họ đi thôi. Lâm Hy khoát tay thản nhiên nói, ngăn cản đề nghị của một vài người. Đệ tử hộ pháp điện có rất nhiều người đều chưa thể nói tới có dư thừa trung thành, lập trường cũng không kiên định. Hy vọng sự việc lần này đối với bọn họ sẽ có ảnh hưởng. Lâm Hy nhìn những đệ tử hộ pháp điện đang rời đi mà âm thầm nói, hừ. Một tiếng hừ lạnh vang lên. Một cơn gió khẽ rung động, không thánh vương lập tức biến mất mặt vô âm tín. Đại cuộc đã định, chấp pháp điện quật khởi đã thành, kết cuộc đã định, đúng là loại thời gian đắc ý uy phong. Không thánh vương cũng không muốn tự mình bẽ mặt nên cũng không để lại một câu nào, lắc người mà bỏ chạy. Hừ, không thánh vương, những lời mà ta đã nói thì nhất định sẽ làm được. Ta sẽ lại tự mình tìm đến ngươi. Hãy quý trọng vinh hiển trong nửa năm cuối cùng của ngươi đi. Lâm Hy nhìn theo phương hướng không thánh vương biến mất, trong mắt xẹt qua một đạo hào quang sắc bén. Tiểu sư đệ, ta cũng đi. Không thánh vương hẳn là đã trở lại không thánh phong. Có chấp pháp trưởng lão ở đây, hẳn là hắn không làm gì được ngươi. Nhưng mà lần này người đã khơi dậy ý đồ giết người của hắn, sau này cần cẩn thận nhiều hơn. Hải Thánh Vương lúc này xoay người lại, hai tay chắp sau lưng, nhìn Lâm Hy mà dặn dò. Khóe miệng của hắn khẽ nhích như muốn cười, ánh mắt trước sau vẫn là thản nhiên như vậy, phảng phất như một vùng biển khơi vậy. Chương 710 hình phạt đài 2. A, xin sư huynh cứ yên tâm, để sẽ cẩn thận. Hơn nữa, để cũng sẽ không cho hắn loại cơ hội như vậy. Lâm Hy nói đầy tự tin. Ha ha, tiểu sư đệ, cũng chỉ có ngươi mới có thể nói ra những lời như vậy. Được, ta tin tưởng ngươi. Hải Thánh Vương vừa nói, vừa vẫy vẫy tay với khí Thánh Vương ở xa xa hai chấm. Hầu Bạch sư huynh, chúng ta đi thôi. Vèo vèo, tiếng gió vút qua. Hải Thánh Vương và khí Thánh Vương lập tức hóa thành hai tia chớp, như con diều hâu bay đi rồi biến mất vào trong cấm chế nội môn rộng rãi. Lâm sư huynh, Lâm sư huynh, từng đợt tiếng hoan hô truyền đến từ tứ phương. Từ trên ngọn núi, các đệ tử chấp pháp điện bay lên không hướng về chỗ Lâm Hy. Lâm sư huynh, huynh không sao chứ? Đám người Viên Chiêu Niên hỏi. Mọi người còn nhớ rõ dáng vẻ của Lâm Hy khi bị một trưởng của Không Thánh Vương đánh rớt xuống đất. Loại tình thế đó, nếu đổi là những người khác thì tuyệt đối không thể may mắn thoát khỏi cái chết. Không có việc gì. Lâm Hy cười lắc đầu. Không Thánh Vương nện một kích kia quả là nhanh quá sự dự liệu của hắn. Nhưng mà cũng may hắn còn có ba món báu vật sơn hà ấm, cửu hỏa chân long cháo cùng với vạn hoàng đồ. Cho nên Lâm Hy chỉ là bị chấn động khí huyết một chút, còn những cái khác thì lại không có việc gì. Đúng rồi, Lâm Sư Huyên, Huyên đã nói chấp pháp điện sẽ thu nhận đệ tử, là có thật không? Một người đệ tử Thần Tiêu Tông hỏi. Người này cũng không phải đệ tử của chấp pháp điện, mà là trước đây đã hô to muốn gia nhập làm đệ tử của chấp pháp điện. Đúng vậy, Lâm Sư Huyên, chúng ta cũng rất muốn biết. Các đệ tử Thần Tiêu Tông khác đang xúm lại tới chung quanh. Mọi người đang trôi nổi ở trên không trung, cũng lộ ra dáng vẻ cực kỳ chú ý. Ha ha, đó là đương nhiên. Đây là ta đã hỏi qua ý kiến của trưởng lão. Lâm Hy cười nói. Chấp pháp điện có nhận người hay không? Có gỡ bỏ những hạn chế hay không? Điều này đều không phải Lâm Hy có khả năng quyết định. Mặc dù Lâm Hy có uy tín rất cao, nhưng đích thực có thể quyết định chuyện này lại cũng chỉ có chấp pháp trưởng lão. Lâm Hy chỉ là nhắn nhủ ý tứ mà thôi. Oa! Trong đám người vây quanh bốn phía lập tức bộc phát ra một trận hoan hô. Lâm sư huynh, tính thêm tôi nhé. Tính thêm tôi nữa. Ngay cả đệ tử ngoại môn ở trên mặt đất cũng bắt đầu vội vàng nhao nhao, nô nức hò hét muốn gia nhập chấp pháp điện. Lâm Hy cười cười. Sư thực, chỉ có tiến vào nội môn, ít nhất là đạt đến tu vi khí tiên kỳ trở lên thì mới có thể bái nhập vào dưới danh nghĩa các trưởng lão. Đệ tử ngoại môn là không thể gia nhập chấp pháp điện, nhưng mà phần tâm ý kia cũng là cảm nhận được. Nhưng vào lúc này, từ trong trời cao đột nhiên mọi người đều thấy cuồng phong gào thét. Một âm thanh vang dội truyền đến từ đám mây hai chấm. Ha ha ha ha ha ha, Hảo Độ Mi, chuyện này ngươi làm không tồi. Âm âm âm âm âm âm. Trong tiếng cười lớn, một cột khí ngất trời, phảng phất như sấm sét điên cuồng từ phía trên đám mây phóng xuống cực mạnh. Nó nhanh chóng rơi xuống trên một ngọn núi cao ngất hùng vĩ trong ngoại môn. Chỉ trong tích tắc này, trời rung đất động, ngọn núi rung chuyển, đá rơi ào ào. Một luồng khí tức hùng tráng phóng ra từ trên ngọn núi. Hào quang vô cùng vô tận bùng phát mạnh ra. Trong ánh hào quang mơ hồ có khả năng như thấy hình bóng của một cung điện đen tuyền. Hình phạt đài, là hình phạt đài. Từng đợt tiếng kêu giật mình mà mừng như điên phát ra từ trong đám người. Trưởng lão rốt cuộc đã mở lại hình phạt điện. Các đệ tử chấp pháp điện, ai nấy đều có ánh mắt rạng rỡ, có vẻ kích động vạn phần. Thật tốt quá, thật tốt quá. Tất cả đệ tử chấp pháp nhìn ngọn núi vươn lên chọc thẳng vào trời cao mà vô cùng kích động. Từ xa nhìn lại, hình phạt đài đứng sóng đôi cùng một đỉnh núi khác ở xa xa. Đỉnh núi kia chính là Túc Thanh Phong của Hộ Pháp Điện. Hộ Pháp Điện trên Túc Thanh Phong và Đại Điện hoàn toàn là được dựng lên dựa vào cung cách hình phạt đài của chấp pháp điện. Chúng chính là đại biểu cho cuộc tranh giành quyền lợi kịch liệt nhất giữa hai điện vào 1000 năm trước. ngoại trừ Túc Thanh Phong ra, Tài Quyết Phong nổi tiếng nhất của Hộ Pháp Điện cũng là tham chiếu theo Chấp Pháp Phong để mà dựng lên. Chỉ có điều là dưới sự điều hành của Hộ Pháp Điện thì Tài Quyết Phong đã trở thành đại danh từ để chỉ sự đàn áp khủng bố. Đây là điều mà sau này cũng không ai nghĩ ra. Sau khi Chấp Pháp Điện bị thua, Chấp Pháp Trưởng Lão thu hồi hình phạt đại điện, lui về Chấp Pháp Phong. Từ đó Chấp Pháp Điện ở trong môn phái suy sụp triệt để. Thế cho nên sau này hình phạt điện và hình phạt đài cũng trở thành một truyền thuyết. Mà hiện nay Chấp Pháp Trưởng Lão rốt cuộc quyết định lại mở ra hình phạt đài. Đối với tất cả đệ tử của Chấp Pháp Điện mà nói, điều này có ý nghĩa đánh dấu một sự bắt đầu mới. Hào quang trên hình phạt đài nhanh chóng lan tỏa đi khắp nơi. Chả mấy chốc, dưới bầu trời mờ mờ tối có một tòa đại điện cổ xưa đồ sộ. Màu vàng lợt xuất hiện ở trong tầm nhìn của mọi người. Từ xa nhìn lại, sự trang nghiêm thần thánh đang tản ra một loại cảm giác cổ kính dị thường, tựa hồ như đã kế thừa qua suốt những năm tháng dài dằng dặc. So sánh với nó, đại điện Túc Thanh Phong mặc dù cũng đã trải qua hơn 1000 năm, nhưng quả là vẫn còn có vẻ thập phần tân kỳ, thật giống như vừa mới được xây xong. Đây chính là do nội tình không giống nhau. Chấp Pháp Điện được kế thừa đời đời, hình phạt đài thay mặt Chấp Pháp Điện để tuân theo giới luật của tông môn, là nơi thừa hành công bằng chính trực. Lịch sử của nó hơn rất xa so với Hộ Pháp Điện và Túc Thanh Phong. Hiện tại ta tuyên bố hình phạt đài chính thức mở ra. Phàm là đệ tử Thần Tiêu Tông chúng ta, chỉ cần tu vi đạt tới khí tiên kỳ là cũng có thể gia nhập Chấp Pháp Phong. Sau này phàm là đề cập đến đệ tử của bản môn, cho dù tông nội tông ngoại thì Chấp Pháp Điện vẫn cứ theo lẽ công bằng mà làm việc. Mơ thanh của Chấp Pháp Trưởng Lão mênh mông cuồn cuộn, khí tức hào hùng từ trên hình phạt đài truyền đến, rồi lan xa khắp cả tòa Thần Tiêu Sơn. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, ở trong thiên địa lập tức bùng phát ra một trận hoan hô hưng phấn như nước thủy triều. Chấp Pháp Trưởng Lão nói ra những lời này không khác gì chính thức khiêu chiến với Hộ Pháp Điện. Chẳng những lão sẽ thu hồi những quyền lợi trước kia vốn thuộc về Chấp Pháp Điện, nhưng lại còn ảnh hưởng đến gần tông phái, ủng hộ quyền lợi của đệ tử bổn phái. Điểm này với sách lược đối ngoại của Hộ Pháp Điện đã hình thành sự đối lập rõ ràng dứt khoát. Qua hình trưởng lão, chúng ta ủng hộ ngài. Nhanh chóng lôi Hộ Pháp Điện xuống đài đi. Hộ Pháp Điện không duy trì lợi ích của chúng ta, cứ để cho Chấp Pháp Điện tiến hành làm đi. Chấp Pháp Điện muốn mời người cứ tính có ta. Đám người hoàn toàn sôi sùng sục, ai nấy đều sắc mặt đỏ bừng, giống như được uống máu gà trọi vậy.